Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 Khai Dương Lấy Bảo. Ầm ầm ầm, vừa mới vẫn là vạn dặm trời quang, tiếp theo nháy mắt đó là mây đen giăng đầy, ô áp áp mây đen cuồn cuộn mà đến, từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào Ám Hương Cốc, tí tách lịch mưa bụi tùy theo giáng xuống. Dễ chịu mặt đất bừng bừng sinh trưởng cấp thấp linh thảo, Phất Y đứng ở tím bên hồ. Nhìn bị trung vận tạc ra tới thật lớn hố động, lau một phen trên mặt dính thủy bùn đất cùng thảo diệp. Hơi có chút chật vật nói, may mắn ông trời chịu chạm chúng ta bên này, nếu là không hàng lôi trời mưa, này động tĩnh đều đến đem ngoại vực người đưa tới. Phất Y tuy có chút khoa trương, nhưng tứ giai phù bảo uy lực xác thật không dung khinh thường. Trung vận vẫn chưa lệnh này phát huy ra toàn bộ lực lượng. Chỉ nho nhỏ một đạo lôi trụ liền đem trận pháp liền ven hồ cùng nhau làm hỏng, không biết là bùa chú. Câu động hiện tượng thiên văn vẫn là vừa lúc nên có trận này dông tố. Che giấu bùa chú tản mát ra tinh thuần lôi lực. Rốt cuộc tự nhiên trung lôi lực mới thuần túy nhất. So sánh với dưới bùa chú cũng liền không như vậy thấy được, đi đi đi. Liền thềm đá đều cấp tạc ra tới. Này bí tàng là ở kêu gào làm chúng ta đi lấy a. Trung vận vung tay lên, dùng linh lực ngăn cách hồ nước, vui mừng nhảy tiến đáy hồ. Phất Y cẩn thận mà giải quyết tốt hậu quả một phen, đem thảm cỏ hơi chút rửa sạch một chút, lại tế ra ẩn nấp phòng ngự trận bàn đánh vào dưới nền đất. Nếu có tu sĩ cấp cao đã đến, ít nhất có thể trước tiên báo động trước. Thềm đá vẫn luôn kéo dài đến đáy hồ phía dưới. Hai người một trước một sau, một đường ngăn cách nhão dính dính nước bùn cùng thủy thảo. Đi đến cuối khi chỉ thấy một phiến nhắm chặt ô thanh đại môn, bởi vì chủ trận bị hoàn toàn phá hủy. Liên tiếp nơi này tổ hợp tiểu trận tự nhiên cũng vô pháp duy trì. Phất Y thần thức vừa động liền tướng môn chậm rãi đẩy ra. Lộ ra toàn bộ bảo khố toàn cảnh, Phất Y cùng Trung Vận đều không phải không kiến thức người. Nhưng mà thấy rõ tình huống bên trong khi vẫn là lăng đến giống hai chỉ ngốc đầu ngỗng, hai ngỗng. Vẫn luôn duy trì muốn vào không tiến tư thế. Qua ước chừng nửa nén hương, đầu óc mới lại lần nữa bình thường vận chuyển. Phất Y trước một bước bước vào môn, bất chấp đi xem mặt đất một dương dương tài liệu cùng linh thực. Chỉ nhìn chằm chằm treo ở trên tường chỉnh chỉnh tề tề các màu váy lụa ấp úng nói. Giả Thiên Thành. Thế nhưng là nữ trang đại lão sao? Bảo khố không lớn, cùng phàm tục phú quý nhân gia chính sảnh sấp xỉ. Chỉ là nơi này tuần hoàn theo đỉnh viên địa phương tu sửa. Đỉnh vách tường còn được khảm 999 viên chiếu sáng châu. Oánh oánh quang mang chiếu rọi phủ kín bốn vách tường váy lụa. Rực rỡ lung linh trông rất đẹp mắt. Trung vận thần thức đảo qua, nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Tổng cộng 220 kiện, đều là tam giai siêu phẩm cùng thượng phẩm, so với ta già yêu nhất bán xiêm y tộc tỷ còn đáng sợ. Phát dầu a, Phất Y bị váy lụa quang huy lóe đến đôi mắt đau. Che lại trán có chút không thể tin được. Đường đường Vi Vân Sơn trang trang chủ lại là như vậy một cái Giả Thiên Thành, một kiện tam giai. Thượng phẩm phòng ngự váy ít nhất có thể bán được 2000 hạ phẩm linh thạch. Siêu phẩm 3000 đến 4000 đều không đợi. Phất Y, chúng ta kiếm lớn. Trung vận khắc chế không được trong lòng tiểu kích động. Bàn tay vung lên liền đem váy lụa tất cả đều lay xuống dưới. Trên mặt đất xếp thành hai phân. Rất có loại đại bán phá giá cảm giác. Phất Y gật gật đầu. Xác thật kiếm lớn. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới kiếm được phương thức sẽ là như thế kỳ ba. Nàng trong đầu không chịu khống chế mà hiện ra Giả Thiên Thành tiến vào nơi đây. Vui vui vẻ vẻ cởi ra nam trang thay váy lụa. Ở bảo khố trung gian kiều mị mà chuyển quyển quyển. Phất Y. Phất Y, người sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Trung vận xem nàng một bộ muốn phun không phun bộ dáng. Tủng cái mũi khắp nơi ngửi ngửi. Không khí rất lưu thông a, không có việc gì không có việc gì. Trước đem đồ vật thu hồi tới, rời đi nơi này lại chậm rãi kiểm kê. Phất Y bất chấp tìm kiếm kia một quả khí linh tàn phiến. Bảo khố chung đồ vật vừa xem hiểu ngay. Nếu là có, tất nhiên liền ở mỗi một cái dương. Nếu là không có, nàng liền tiếp tục tìm kiếm Giả Thiên Thành bí tàng địa điểm, trước nay đến đi. Tổng cộng vô dụng thượng nửa canh giờ. Này còn bao gồm dùng bùa chú hủy trận thời gian. Hai người trên mặt cười nở hoa. Một đường che giấu hơi thở chạy như điên đến an toàn mảnh đất. Tìm cái tự nhiên sinh thành sơn động bày ra trận pháp bắt đầu kiểm kê, trừ bỏ 220 kiện váy lụa. Bảo khố chung còn có lớn lớn bé bé cái dương tổng cộng 50 chỉ. Lớn nhất so hai người tiểu thân thể đều chắc nịch. Nhỏ nhất có thể một bàn tay nắm lấy, phất y chỉ cần 100 kiện tam giai thượng phẩm váy lụa. Còn lại tất cả đều phân cho trung vận. Trận pháp là nàng nổ tung. Lý nên đa phần một ít, hai người hưng phấn mà thương lượng hảo từ lớn nhất cái dương nhất nhất hướng. Dương nhỏ mở ra, đi vào so các nàng cao hơn một cái đầu đại dương gỗ trước. Đều nhịn không được giống linh trùng như vậy trà sát tay, làm sao bây giờ? Có loại lại muốn kiếm thượng một bút cảm giác. Trung vận hắc hắc cười. Lớn như vậy, khẳng định là thứ tốt, đó là luận cân lượng đều đến nhiều bán linh thạch đâu. Phất y trong đầu đã hiện lên vô số loại phỏng đoán. Khẩn trương hề hề mà dò ra thần thức. Phá hủy cái dương bên trong đơn giản ngăn cách trận pháp. Kết quả này vừa mở ra. Hai người đã kinh ngạc lại thất vọng. Thậm chí nhịn không được đồng thời xoa xoa đôi mắt. Vì cái gì muốn tại như vậy đứng đắn địa phương. Trang một cây chết thụ. Trung vận rất tưởng một chân liền cái dương mang thụ đá phi. Căn bản không phải cái gì hiếm quý chủng loại, chỉ là tùy ý có thể thấy được bình thường cấp thấp linh quả thụ. Các tu sĩ đều lười đến vì này mệnh danh cái loại này, phất y không chịu dễ dàng bỏ qua. Thần thức từ nhánh cây đến lá cây lại đến rễ cây. Từ trong tới ngoài một tấc một hào quét cái cẩn thận. Cuối cùng đến ra một cái kết luận, cái gì đều không có. Vững chắc chết thụ một cây, nơi này đồ vật nên sẽ không bị đánh cháo đi. Trung vận chạy nhanh đi hướng đệ nhị đại cái dương trước. Ước chừng nửa người cao cái dương vừa mở ra. Linh quang tức khắc đem tối tăm sơn động chiếu đến sáng trong, phất y che lại thiếu chút nữa hạt rớt. Mát, thần thức cố nén không khỏe dò xét tìm tòi trong dương hình dáng. Chỉ cảm thấy hơi có chút quen mắt, không đợi nàng nhớ tới này đến tột cùng là cái gì. Trung vận đã đắp lên dương cái hưng phấn mà đã mở miệng, không có đánh cháo. Đây là thận linh san hô. Ngoại vực đều khó gặp thứ tốt. Trung vận cơ hồ dùng tới tiểu thân thể toàn bộ âm lượng. Dẫn tới phất y lỗ tai đều ở ầm ầm vang lên. Bất quá nàng cũng nhớ tới ngoạn ý nhi này. Thận linh san hô, xác thật là chân quý đến cực điểm bảo vật. Thận là một loại am hiểu ảo thuật biển sâu cự thú. Nếu tu sĩ bất hạnh cùng bọn họ đối thượng, rất có khả năng vĩnh cửu mà bị lạc ở ảo giác chung vô pháp thoát ly. Liền tính tỉnh lại cũng có thể đối thức hải tạo thành vĩnh cửu thương tổn, bởi vì không người nhìn. Thấy thận thật thể, này đây nghe đồn bọn họ nhất tộc là linh thể trạng thái. Tựa như một đoàn sáng lên sương mù, thận linh san hô cùng thận giống nhau sinh với biển sâu bên trong. Lại nhân trời sinh có mê thần sinh huyễn công hiệu mà đến này danh. Đến nỗi đến tột cùng cùng thận có vô quan hệ. Thế gian mọi thuyết xôn xao. Không có đáp án, một khối nửa người cao thận linh san hô. Bên ngoài vực đều có tư cách tiến vào cao cấp nhất đấu giá hội. Giá quy định tuyệt không sẽ thấp. Thả tuyệt không sẽ là hạ phẩm trung phẩm linh thạch đấu giá. Hạnh phúc tới quá mức đột nhiên. Hai người đều có chút mộng bức. Thậm chí cảm giác được một loại ngọt ngào choáng váng. Ngọt quá khi còn nhỏ ăn qua linh mật, hai người trong chốc lát nhìn nhau cười giống hai cái ngốc tử. Trong chốc lát lại yêu sầu mà ngồi xổm cái dương trước nói thầm thương lượng. Như vậy kiên cố đồ vật, các nàng rốt cuộc nên như thế nào phân a? Hết chương.